Kim Bảo Bồi cố gắng dãy dụa, nhưng cơ thể cô đã bị anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net